Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Cường Đại Linh Tửu. Không cần, đã hẹn cẩn thận người. Triệu Trần bình tĩnh nói. Triệu Trần từ chối, để ở đây hết thảy tu giả, đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là lần thứ nhất có người từ chối Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ. Lúc này Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ cũng không có vì đó có bất kỳ không tốt cảm xúc. Chỉ là khẽ mỉm cười nói, nếu các hạ ước hẹn, vậy tại hạ trước hết được rời đi. Nếu là có cái gì cần, trực tiếp bắt chuyện một tiếng. Thấy Triệu Trần gật gật đầu, Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ toàn bộ bóng người cũng là trực tiếp biến mất không thấy. Nghĩ gì thế, đi uống rượu đi. Triệu Trần nhìn một bên một mặt đờ ra Ninh Hinh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng nhẹ giọng nói rằng. A, Ninh Hinh cũng là trực tiếp rơi xuống nhảy một cái. Ở Cực Nhạc Sơn Trang đỉnh, nơi này có một chỗ ngắm trăng thật là tốt địa phương. Lúc này Triệu Trần, Ninh Hinh hai người tán gẫu đến thật vui, uống rượu, ăn thịt nướng, một bên Lưu Hương cũng là đang chậm chậm nướng thịt. Không thể không nói, có một người cùng ngươi uống rượu, đây thật sự là một loại rất tốt cảm giác. Không tệ lắm, rượu này cảm giác như vậy. Triệu Trần nhìn Ninh Hinh mỉm cười nói, lúc này Ninh Hinh cũng là trực tiếp gật đầu khẳng định nói. Nhân sinh lần thứ nhất uống được như thế rượu ngon. Nghe được Ninh Hinh, Triệu Trần cũng là rất hài lòng. Phải biết rượu này nhưng là chính mình dựa theo hệ thống phương pháp phối chế, chính mình chế riêng cho mà thành, cũng sớm đã siêu việt trên mảnh đại lục này tất cả rượu. Tông chủ, ta cũng muốn uống. Lúc này một bên Lưu Hương bĩu môi nói rằng, hiển nhiên cũng muốn hát một hát rượu này tư vị là như thế nào. Đáng tiếc Triệu Trần không phải vậy nàng uống. Tiểu Lưu Hương a, rượu này còn không thích hợp ngươi uống. Chờ ngươi thực lực lúc nào đạt tới linh hoàng, muốn uống bao nhiêu thì có bao nhiêu. Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Cũng không phải Triệu Trần không muốn cho Lưu Hương, chủ yếu là Triệu Trần rượu kỳ thực là quá mạnh mẽ. Linh hoàng bên dưới tu giả, cho dù là uống một giọt, Triệu Trần cái này rượu e sợ đều phải ngủ lấy cái mấy ngày mấy đêm thời gian. Cũng không lâu lắm ngồi ở Triệu Trần bên cạnh Ninh Hinh tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này Triệu Trần cũng không có quấy rối Ninh Hinh, mang theo Lưu Hương liền rời đi nơi này. Tông chủ, vừa nãy Ninh Hinh tỉ tỉ tại sao trực tiếp liền tiến vào tu luyện trạng thái a? Lúc này Lưu Hương không khỏi hiếu kỳ hỏi, trong cơ thể nàng có ám thương, vì lẽ đó dẫn đến cảnh giới của nàng chậm chạp không thể đột phá. Nàng uống ta linh tửu, này linh tửu thoải mái thân thể của nàng, như sống lại, ám thương tự nhiên cũng biến mất không thấy. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, khởi đầu Triệu Trần vẫn là coi thường hệ thống cho linh tửu phương pháp phối chế. Bây giờ Triệu Trần cũng là biết rồi này linh tửu chỗ bất phàm. Mấy ngày sau, Ninh Hinh chậm rãi từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại. Lúc này một bên Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ, không biết lúc nào đã ở Ninh Hinh bên người cùng đợi. Ca, người như thế đến rồi. Ninh Hinh không khỏi nói rằng, đương nhiên là để ăn mừng cho ngươi sống lại a. Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ ôn hòa nói, lúc này Ninh Hinh cũng là muốn lên. Chính mình đêm đó cùng Triệu Trần chuyện uống rượu, lúc đó chỉ nhớ rõ chính mình uống rượu sau khi liền tiến vào tu luyện trạng thái. Cái kia linh tửu hình như là một lần nữa gột rửa thân thể của chính mình giống như vậy, để cho mình cả người có một loại sáng rực cảm giác. Mấy năm trước Ninh Hinh bị người ám hại, để lại ám thương, một vị cả đời này đang tu luyện trên đường đi diện không cách nào đi tới. Không nghĩ tới bây giờ Triệu Trần cho nàng lại tu luyện từ đầu cơ hội. Triệu Trần đây, Ninh Hinh liền vội vàng hỏi. Đi rồi, Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ chậm rãi nói rằng, lúc đó hắn cũng là giữ lại Triệu Trần ở nhiều đợi mấy ngày. Có điều Triệu Trần cũng không cùng ý. Hắn tự nhiên không dám cưỡng chế đem Triệu Trần để lại. Lúc này Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ ở muội muội mình trong mắt thật giống thấy được một tia đích tình tố. Hắn không khỏi nói rằng: "Muội muội, hắn và chúng ta không phải người của một thế giới. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngươi bây giờ chỉ có cố gắng tu luyện, nói không chắc tương lai các ngươi còn có thể gặp mặt." Ninh Hinh nhìn phương xa, không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Đọc sách ổ vẫn đồng thời, Triệu Trần cũng là cùng Lưu Hương về tới Hoa Gia. Lúc này ở một chỗ bên trong gian phòng, Triệu Trần không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì đã đính hôn? Ở tông chủ ngươi đi rồi không bao lâu, ta liền viết một phong thư, phái người giao cho phụ thân ta trong tay. Liền này ngày hôm qua từ hồi âm bên trong, phụ thân ta cũng là đồng ý." Bách Lý Thủ Ước cái bù thêm hơi nói rằng. Triệu Trần cũng là gật gật đầu, nói rằng: "Các ngươi đã đính hôn, vậy ta người tông chủ này cũng phải biểu thị biểu thị. Này hai vò linh tửu coi như làm cho các ngươi lễ vật đi." Chỉ thấy Triệu Trần vung lên, trên bàn trong nháy mắt xuất hiện hai vò rượu. "Tông chủ, liền hai vò rượu a?" Bách Lý Thủ Ước có chút hoán giận nói: "Tiểu tử thúi, ghét bỏ rượu của ta đúng không? Lưu Hương này hai vò cho ngươi." Triệu Trần thấy Bách Lý Thủ Ước một mặt ghét bỏ vẻ mặt chậm rãi, nói rằng: "Cảm tạ, tông chủ." Lưu Hương là gương mặt kích động, này linh tửu tác dụng nàng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn Lưu Hương vẻ mặt, Bách Lý Thủ Ước không khỏi đoán được, rượu này chẳng lẽ có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Lúc này Bách Lý Thủ Ước đánh đuổi Lưu Hương động tác trước, liền vội vàng đem hai vò linh tửu thu nhập không gian của mình nhẫn. Sau đó nói: cảm tạ, tông chủ, ngươi xem mà." Lưu Hương nói: "Được rồi, cho." Triệu Trần nhìn hai mắt lưng tròng Lưu Hương, hơi mỉm cười nói: "Lấy được hai vò linh tửu sau khi Lưu Hương lập tức liền nở nụ cười. Vẫn là tông chủ được. Hừ, thối Bách Lý sư huynh, sư muội, sư huynh nhưng là bánh bao nha. Thối sư huynh, thối sư huynh." Nhìn hai người, Triệu Trần cảm nhận được một luồng hỉ cảm giác, sau đó cắt đứt bọn họ: "Được rồi, Bách Lý Thủ Ước ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta nên rời đi." Nghe được Triệu Trần, hai người cũng là đình chỉ đùa giỡn. Lúc này Bách Lý Thủ Ước ôm quyền hành lễ nói: "Tông chủ, có thể hay không để cho Mộc Lan cũng gia nhập chúng ta Ngự Linh Tông?" "Có thể." Nghe được Triệu Trần đồng ý, Bách Lý Thủ Ước nhất thời trở nên cao hứng. "Có điều nàng phải trải qua khảo nghiệm của ta." Triệu Trần ngay sau đó nói rằng. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là kiên định nói: "Tông chủ, ta tin tưởng Mộc Lan có thể thông qua thử thách." Lúc này, ở Hoa Gia sân luyện võ, một chỗ đài cao trung tâm, Hoa Mộc Lan xếp bằng ở này, Triệu Trần bọn họ nhưng là ở một bên nhìn. Hoa Mộc Lan lúc này đã tiến vào ảo cảnh, tại đây ảo cảnh bên trong sẽ trải qua tầng tầng thử thách. Ở ảo cảnh bên trong có người xuất hiện ở vạn trượng bên vách núi, không dám về phía trước bước ra một bước. Có người thấy được vô số tu giả đang không ngừng chém giết này. Thế giới này máu chảy thành sông. Ở ảo cảnh bên trong mỗi người thấy đều là không đồng dạng như vậy cảnh tượng. Triệu Trần nhìn Hoa Mộc Lan gật gật đầu, có thể nhìn thấu Hoa Mộc Lan ý chí kiên định, không bị ảo cảnh ảnh hưởng chút nào, vẫn là kiên định chính mình nội tâm. Như thế tâm tính, có thể vào Ngự Linh Tông. Cũng không lâu lắm hệ thống cũng là truyền đến một thanh âm: "Hợp lệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."